Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 437, chương 436, Thiên Hồ Lĩnh Vực Uy Năng. Chương 436, Thiên Hồ Lĩnh Vực Uy Năng. Một cái quen thuộc thanh âm tại Đường Tam vang lên bên tai. Cẩn thận chú ý này ba người. Đường Tam xoay người, lại nhìn thấy Ninh Phong Chí thân ảnh. Này ba người liền là bị Võ Hồn Điện ca tụng là Hoàng Kim Nhất Đại ba cái kỳ tài. Phía trước nhất thanh niên tóc đen tên là Tà Nguyệt, 54 cấp cường công hệ chiến hồn vương. Võ hồn là Nguyệt Nhận, là nhất danh khí hồn sư. Tại phía sau hắn tóc đỏ nam tử tên là Diễm, 54 cấp hỏa thuộc tính cường công hệ chiến hồn vương. Võ hồn là Hỏa Diễm Lĩnh Chủ. Ninh Phong Chí nói, Đường Tam ngưng trọng nhẹ gật đầu. Kỳ thật Hoàng Kim chiến đội song hồn vương cái này sự tình Đường Tam đã lúc trước thi đấu làm bên. Trong biết được, bất luận cái gì một chi có được hồn vương chiến đội, đều là Sử Lai Khắc đoạt giải quán quân trọng đại trở ngại. Huống chi, Hoàng Kim chiến đấu đã có được hai cái hồn vương nha. Đương nhiên, này hai người cũng không là trọng điểm. Trọng điểm là cái kia nữ, bị giáo hoàng giấu tới cái kia nữ hài. Nàng thực lực, Võ Hồn Điện cũng không có công bố ra. Ninh Phong Chí nói, đại sư cũng ở một bên lẳng lặng nghe, nhưng hắn ánh mắt cũng đã trôi hướng thi đấu đài sau phương. Kia nguy nga đứng vững giáo hoàng điện, Bỉ Bỉ Đông, này là ngươi cho ta ra đề mục a. Độc Cô Nhạn dẫn dắt đội ngũ cùng Hoàng Kim chiến đội đứng tại thi đấu khu hai bên. Hai người lĩnh đội nhìn nhau đối phương. Độc Cô Nhạn, 54 cấp khống chế hệ hồn vương, Võ Hồn Bích Lân Thiên Sau, thiên đấu chiến đội lĩnh đội. Độc Cô Nhạn thản nhiên nói. Nói xong, Độc Cô Nhạn ánh mắt xuyên thấu qua Hoàng Kim chiến đội hai đầu nhìn hướng Hồ Liệt Na. Nói, không tính toán giới thiệu một chút chính mình sao? Hồ Liệt Na hé miệng cười nói. Người muốn biết a? Biết, chỉ sợ sẽ chỉ làm ngươi chiến đội càng thêm tuyệt vọng a. Hồ Liệt Na, 60 cấp hồn vương, võ hồn, cửu vĩ thiên hồ, chấm ngoặc kép, mấy chữ, thanh âm thập phần bình thản, lại là làm toàn trường đều nghe được nhất thanh nhị sở. Đại sư chấn kinh bắt lấy khán đài lan can cắn nhìn hướng Hồ Liệt Na. Đường Tam cùng Ninh Phong Chí đồng dạng khiếp sợ không thôi. Đây chính là Võ Hồn Điện Hoàng Kim chiến đội cất giấu lên tới át chủ bài sao? Nếu như Hồ Liệt Na có thể thu hoạch hạ một cái hồn hoàn lời nói. Như vậy lần này hồn sư đại tái đem xưa nay chưa từng có đản sinh ra một cái hồn đế ra tới. Ninh, Phong Chí xấu hổ nói. Này còn là ta gặp qua. Mạnh nhất nhất đại hồn sư đại tái. Chỉnh chỉnh bảy cái hồn vương. Nhất là còn có một cái có thể trở thành hồn đế hồn vương. Phải biết giới trước đại tái. Có thể ra một cái hồn vương. Cơ bản liền có thể khóa chặt quán quân. Độc Cô Nhạn, Thủy Băng Nhi, Atoria, Thập Lục Dạ Thu, Tà Nguyệt, Diễm sáu cái hồn vương. Tăng thêm Hồ Liệt Na này cái hồn đế. Đều nhanh có thể tạo thành một cái cao phối đưa chiến đội. Ngoại trừ nàng là một cái hồn đế bên ngoài. Nàng võ hồn đồng dạng là cực phẩm. Cửu Vĩ Thiên Hồ là chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong siêu cấp võ hồn. Phẩm chất càng phải cao hơn Lam Điện Bá Vương Long. Ninh Phong Chí nói. Khó trách, Võ Hồn Điện sẽ như thế hào phóng lấy ra ba khối 10 vạn năm hồn cốt. Hóa ra là đã sớm chuẩn bị. Vô luận là Hoàng Kim Nhất Đại, còn là Bạch Kim Nhất Đại, đều có đoạt giải quán quân tiềm lực. Tiểu quái vật nhóm, các ngươi muốn như là hắc mã đồng dạng giết ra tới. Chỉ sợ rất khó. Ninh Phong Chí nói. Đường Tam nói. Cho dù ở khó, ta cũng muốn thu hoạch này cái quán quân. Ninh Tông Chủ, người nên sẽ không quên chúng ta còn có một lá bài tẩy vô dụng sao? Nói, Đường Tam đem tự tin ánh mắt nhìn về phía chàng bên ngoài. Ngươi là hồn đế lại như thế nào? Ngươi huyên náo qua hồn thánh cấp hạo thiên trùy khác cùng với hạo thiên khí hồn chân thân sao? Tại trọng tài tuyên bố hạ, thi đấu bắt đầu, Hoàng Kim chiến đội giữa. Diễm cùng Tà Nguyệt đều là 4 tím 1 đen hồn hoàn phối trí. Hồ Liệt Na tím tím tím đen đen phối trí. Mà đội viên khác phối trí còn lại là hồn sư tiêu chuẩn phối trí. vàng vàng tím tím. Ngoại trừ cao cấp chiến lực bên ngoài, hoàng kim chiến đội cũng không có mạnh hơn bạch kim chiến đội bao nhiêu. Bên kia, thiên đấu chiến đội bên này hồn hoàn phối trí liền bình thường rất nhiều. Độc cô nhạn là vàng vàng tím tím đen phối trí. Mặt khác chiến đội thành viên còn lại là vàng vàng tím tím phối trí. Hoàng đấu chiến đội thay thế Ngọc Thiên Hằng Dương bất bại đối thượng Tà Nguyệt. Một tay phá hồn thương uy năng khiến cho cũng không so với chính mình lão cha Dương vô địch kém. Dương bất bại lấy mới vào hồn tông uy năng liền có thể đối cứng Tà Nguyệt. Mà bên kia, Thạch Mặc Thạch Ma thông qua cường hãn phối hợp kiềm chế lại hoàng kim chiến đội mặt khác thành viên. Độc cô nhạn kéo lại Diễm. Mặt khác người thì tìm tới các tự đối thủ. Hai bên phụ trợ ở sau lưng phóng thích phụ trợ hồn kỹ trị liệu. Phụ trợ chính mình đoàn đội thành viên. Thiên đấu chiến đội thoạt nhìn cùng võ hồn điện hoàng kim chiến đội đánh có tới có trở về. Nhưng là sáng suốt người đều biết như vậy đánh xuống không hề dài lâu. Hơn nữa này là căn cứ vào Hồ Liệt Na cũng không có ra tay nguyên nhân. Độc cô nhạn thực lực của ngươi không tệ. Đáng tiếc ngươi không hảo đồng đội A, Hồ Liệt Na phía sau. Hiện ra chín đạo cái đuôi. Nàng hai tay mở ra. Một đạo thiên hồ hư ảnh trình hiện tại nàng phía sau. Vô hình lĩnh vực tại Hồ Liệt Na quanh thân bắt đầu khuếch tán. Cuối cùng lan tràn toàn trường. Thứ năm hồn kỹ. Thiên hồ lĩnh vực. Này là lĩnh vực. Đại sư Trấn Kinh nói. Lĩnh vực. Đường Tam thông qua tử cực ma đồng đi thăm dò này đạo lĩnh vực. Phát hiện, hắn tử cực ma đồng thế nhưng không cách nào xem thấu này đạo lĩnh vực. Tử cực ma đồng danh xưng là tinh thần loại khắc tinh. Nhưng là khắc chế vĩnh viễn là đối lập nhau. Cũng không là ngươi một chiêu đồng thuật ăn khắp thiên hạ này loại. Nếu không cửu vĩ thiên hồ cũng không cần phải danh xưng là mạnh nhất tinh thần loại võ hồn. Thứ năm hồn kỹ liền có được lĩnh vực. Chấm ngoặc kép, Ninh Phong chí hít sâu một hơi. Bất đắc dĩ nói, nàng tương lai bất khả hạn lượng A, 50 cấp thu hoạch được lĩnh vực. Đối với đại sư tới nói cũng không phải lần đầu tiên nghe nói. Đại sư còn lại là lấy lại tinh thần xem Đường Tam liếc mắt một cái. Căn cứ thần tượng cách nói, Đường Tam cũng có thể tại 50 cấp thời điểm thu hoạch được một cái lĩnh vực. Vốn cho là này là hắn bảo bối đồ đệ một cái chuyên môn tư cách. Nhưng là đại sư vạn vạn không nghĩ tới. Bỉ bỉ đông đồ đệ thế nhưng cũng có thể làm 50 cấp giữa thực hiện này một điểm. Cái này khiến đại sư trong lòng có chút bất mãn. Như thế nào chính mình cái gì phương diện cũng không sánh bằng bỉ bỉ đông A. Liền đệ tử cũng là. Bất quá cũng may là thiên đấu chiến đội trợ giúp sử lai khắc chiến đội thăm dò ra tới hoàng kim. Chiến đội này cái át chủ bài. Sử lai khắc học viện không đến mức gặp gỡ hoàng kim chiến đội thời điểm. Bị đánh trở tay không kịp, lĩnh vực triển khai, lập tức đối thiên đấu chiến đội tạo thành áp chế, võ hồn điện hoàng kim chiến đội thành lập tinh thần kết nối. Hồ Liệt Na chỉ huy chiến đấu, tại Hồ Liệt Na thông qua tinh thần lực, tinh thần nhiễu loạn hạ, thiên đấu chiến đội thực lực lập tức bị áp chế lại. Được rồi, này trận đấu nên kết thúc. Sau một khắc, Hồ Liệt Na một đạo màu tím hồn hoàn hiện lên. Nàng thanh âm trở nên giàu có mị lực, màu hồng khí tức tại chung quanh nàng tràn ngập ra. Thiên hồ chi mị, không nên nhìn nàng, Độc Cô Nhạn đối chính mình đội viên nói. Chính mình đội viên cũng không để ý thi đấu chính mình đối thủ còn tại đấu trường bên trên. Nhao nhao nhắm hai mắt lại, không nhìn liền kết thúc rồi à. Hồ Liệt Na cười lạnh một tiếng nói, tại ta lĩnh vực giữa. Ta mị hoặc thế nhưng là vô khổng bất nhập A, sau một khắc. Màu hồng khí tức trực tiếp tràn ngập toàn trường. Nguyên bản hai mắt nhắm lại hoàng đấu chiến đội 6 người. Nhao nhao mở hai mắt ra. Bọn họ ý chí cũng không kiên định. Hai mắt đã nhiễm lên màu hồng đào khí tức. Duy chỉ có Độc Cô Nhạn vận chuyển độc công. Sẽ lấy độc tố tới giải quyết Hồ Liệt Na mị hoặc thuật phát chống cự lại tới tự lĩnh vực cùng Hồ. Liệt Na mang đến áp chế. Hồ Liệt Na hướng bọn họ đánh một cái hôn gió. Nói, đi xuống đi. Không phải một hồi như thế nhưng là sẽ bị thương A. 6 người phục tùng Hồ Liệt Na mệnh lệnh. Vọt thẳng hướng lôi đài biên duyên nhảy xuống. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.